Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, thầy Trịnh gật đầu. Nói qua về phương pháp mà Tạ Miêu vừa dùng để giải đề. Giáo viên Dương nghe xong thì gật đầu. Xem ra Tạ Miêu trong lớp của thầy có thể thi đứng đầu toàn huyện trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 cũng không phải là ăn may. Khi Tạ Miêu trở lại lớp học, cô thấy mọi người vây quanh chỗ ngồi của mình thành một vòng tròn nhỏ. Đã thảo luận ở đó rất lâu rồi. Giáo viên Lý vừa đến và đưa sách bài tập của Tạ Miêu cho cán bộ môn vật lý là Từ Hải. Nhờ cậu ta gửi lại cho Tạ Miêu. Có rất nhiều người đã nghe tin giáo viên Lý nổi giận ở lớp 10A3 nên không khỏi tò mò về bài tập đã tra tấn toàn bộ lớp 10A3. Vì thế, một bạn nam có quan hệ tốt với Từ Hải đã đề nghị được xem bài tập của Tạ Miêu xem rốt cuộc cô đã làm như thế nào. Từ Hải hơi do dự nhưng Hồ Thúy Nga lại cảm thấy chắc chắn các bạn học lớp 10A3 đang nói quá. Vì vậy cô ta giật lấy nó rồi mở ra. Mọi người vội vàng sán lại gần để nhìn. Cậu ấy quả thật đã làm hết bài tập mấy hôm nay nè. Tớ xem qua. Câu này đúng rồi. Câu này đúng rồi. Câu kia cũng đúng luôn. Có học trà nhìn thấy dấu tích đỏ tràn đầy trang giấy thì âm thầm dâng đầu gối lên. Từ Hải và một vài người khác học không tệ đều có thể nhìn ra đúng sai. Tạ Miêu quả thật hiểu rất rõ các kiến thức được kiểm tra trong những câu hỏi này. Bài giải cẩn thận tỉ mỉ. Không làm sai câu nào. Nghe các bạn học xung quanh nói chuyện. Sắc mặt của Hồ Thúy Nga càng ngày càng khó coi hơn. Cô ta lật sách bài tập soàn soạt đến trang cuối. Vậy mà không thấy được mấy cái dấu x đỏ. Này, cậu lật nhanh như vậy làm gì? Tớ còn chưa nhìn rõ các bước giải đề của cậu ấy đâu. Có người nói một cách bất mãn. Hồ Thúy Nga lật tức gấp vở lại thật mạnh. Tôi sẽ không lật lại đấy. Cậu có thể làm gì tôi? Đúng lúc đang cãi nhau này. Một bàn tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên duỗi ra. Cầm sách bài tập đi. Ai cho cậu chạm vào đồ của tôi? Tạ Miêu nhìn từ trên cao xuống cô ta. Hỏi một cách lạnh lùng. Xung quanh vốn dĩ đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Có bạn học chột dạ lùi lại phía sau. Nhưng Hồ Thúy Nga lại trợn trắng mắt. Chạm thì làm sao? Bên trong có cái gì không thể cho người nhìn à? Không có cái gì không thể cho người nhìn. Nhưng không biết cậu đã nghe câu này chưa? Không hỏi tự lấy được coi là trộm. Cậu mới là kẻ trộm. Hồ Thúy Nga tức đến mức mặt đỏ bừng. Không phải cứ nói to là sẽ có lý. Làm vậy sẽ chỉ khiến cậu trông rất vô giáo dục mà thôi. Tạ Miêu cười lạnh liếc xéo cô ta một cái. Quay đầu nhìn các bạn học xung quanh. Giọng điệu hơi hòa hoãn lại. Nếu các bạn muốn xem bài tập của tớ thì có thể trực tiếp mượn tớ. Chưa được người khác cho phép đã nhìn lén đồ của người ta là xâm phạm quyền riêng tư. Sau này đừng làm thế nữa. Xin lỗi. Từ Hải nghe xong thì sờ mũi. Dáng vẻ xấu hổ. Mấy bạn học khác cũng nói xin lỗi theo. Tạ Miêu liền giơ sách bài tập trong tay lên. Cười hỏi. Còn ai muốn xem không? Nhớ trả lại cho tớ trước khi tan học là được. Những bạn học vừa nghĩ Tạ Miêu phản ứng hơi thái quá nghe thấy lời này. Một chút không vui trong lòng cũng tan thành mây khói. Sau khi Tạ Miêu rời đi, Cố Hàm Giang đen mặt bỏ tàu khiết lại. Tập đu xà đơn một lúc lâu. Sau đó chuông vào lớp vang lên. Anh mới quay trở lại lớp học. Anh vừa xuất hiện, Ngô Chính Phương đã sán lại gần với vẻ lo lắng. Anh không sao chứ? Không, Cố Hàm Giang chỉ trả lời ngắn gọn một chữ. Sau đó ngồi trở lại chỗ của mình. Cả người trông có vẻ u ám hơn bình thường. Dáng vẻ này đâu có giống như không sao. Ngô Chính Phương cau mày. Vừa định nói gì đó thì có người ở cửa lớp hỏi. Ai là Cố Hàm Giang trong lớp các cậu? Hiệu trưởng tìm cậu ấy. Bảo cậu ấy lập tức đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Hiệu trưởng tìm Cố Hàm Giang. Ông ấy tìm Cố Hàm Giang làm gì? Các bạn học đều hơi sững sờ. Thậm chí Ngô Chính Phương còn trực tiếp hỏi anh họ nhà mình. Cố Hàm Giang không trả lời. Đứng dậy đi đến phòng hiệu trưởng. Không ngờ hiệu trưởng tìm anh là để bảo anh nghe điện thoại. Cố Hàm Giang yên lặng nhận lấy ống nghe điện thoại. Trầm giọng nói một tiếng alo. Hàm Giang, một giọng nói nghẹn ngào đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia. Chỉ hai chữ nhưng lập tức khiến anh chấn động. Cả người đông cứng tại chỗ. ... Tác giả có chuyện muốn nói. Cố Hàm Giang, Miêu Miêu lại còn nói rằng em ấy muốn cả đời theo đuổi một người đàn ông hoang dã và khiến anh ta trở thành bạn đời không thể thiếu của cô. Thật đáng giận. Cách chương.